Hừng sáng hôm sau, Nhạc Vũ lại chạy tới Vạn Tiên Quật làm xong công việc, lại chạy tới bên này thật sớm. Nhưng không vượt ngoài dự liệu chính là Đoan Mộc Hàn lại chưa thấy bóng dáng. Tiểu sư phụ của ta lại không biết chạy đi đâu chơi. Không có ngày nào mà không đến trễ. Vừa nhớ lại Sương Băng Hồng, so sánh một phen, Nhạc Vũ không khỏi thoáng lắc đầu. Sương Băng Hồng dù không phải sư phụ hắn, nhưng so với sư phụ chân chính của hắn còn xứng chức hơn chút ít. Nhưng trong lòng hắn cũng không hề để ý. Thấy Đoan Mộc Hàn thật lâu còn chưa đến, hắn liền luyện quyền pháp ngay trên mảnh đất trống. Bộ quyền pháp này có tên là Thái Ất Trường Sinh Quyền. Đối với những tu sĩ như họ mà nói uy năng không được tận mỹ. Nhưng dù là Quảng Lăng Tông, có quyền pháp đứng đầu trong ba loại bí truyền, dùng để rèn luyện thân thể cùng huyết nhục, vẫn còn tốt hơn. Trên thực tế, loại công pháp phụ trợ này đối với những tán tu kia cùng với những tiểu tu sĩ các môn phái nhỏ mà nói, cũng là đồ vật không quá giá trị. Tuy Nhạc Vũ quyết định chủ ý dùng tam chuyển trúc cơ đan làm chủ dược, nhanh chóng hoàn thành giai đoạn tôi thể, nhưng khi luyện bộ quyền pháp này cũng có chút ích lợi. Khi những chiêu thức được đánh ra, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân bắt đầu không ngừng lưu động bên trong người. Trong đan điền dâng lên cỗ nhiệt khí, tản ra bốn bề, truyền đầy gân cốt huyết nhục cùng từng ngõ ngách. Không bao lâu, xung quanh đã bắt đầu bị quyền phong lay động, tiếng nổ vang nổi lên bốn phía. Bản thân Nhạc Vũ lại tiến vào trạng thái không minh, tựa như ngủ nhưng không phải, tựa như tỉnh cũng không đúng, bị vây trong một loại trạng huống tinh thần cực kỳ huyền diệu. Phảng phất giống như tu luyện nhập định, trong lòng không có bất kỳ tạp niệm nào, không hề có chút ý mừng, cũng không có ưu sầu, là trạng thái tốt nhất khi tu luyện. Theo thời gian từ từ trôi qua, dưới tác dụng của bộ Thái Ất Trường Sinh Quyền, chân khí máu huyết trong người hắn, thậm chí nguyên lực trong kinh mạch đều hung mãnh như nước thủy triều. Thiên địa linh khí phụ cận cũng bị thu nạp không còn, theo lộ tuyến khí huyết chảy qua, cùng nhau truyền khắp từng ngõ ngách bên trong thân thể. Giờ phút này Nhạc Vũ đã hoàn toàn bỏ qua hết tạp niệm ngũ giác, bằng không với sự đau đớn hiện tại, cũng đủ làm cho người đau tới mức không muốn sống. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn đang co quắp vặn vẹo. Phương pháp phong tỏa ngũ giác vẫn không thể hoàn toàn làm quên đi cảm giác đau đớn. Cho tới cuối cùng, Nhạc Vũ đột nhiên bước về phía trước, đem hết toàn lực đánh ra một quyền, trong nháy mắt kình phong bạo liệt, tiếng vang khắp nơi. Sau một loạt thanh âm nổ vang, đợi đến khi Nhạc Vũ mở mắt ra, cũng chỉ thấy vách tường phía trước bị mũi nhọn cứng rắn oanh kích ra một lỗ thủng sâu không thấy đáy rộng chừng 10 trượng phương viên. Một quyền này do hắn không tự chủ được dùng quyền thế kết hợp cùng ý niệm hồn lực của chính mình. Tuy không liên quan gì đến bí pháp đạo thuật, nhưng uy năng cũng mênh mông kinh người. Đừng nói có chút ít tiên thiên vũ tông trốn nhân gian, dù là tu sĩ có pháp bảo huyền binh hộ thân cũng khó thể với tới. Nhạc Vũ nhắm mắt lại, điều tiết hô hấp một phen, đem khí tức đang cuồn cuộn trong lồng ngực áp đảo xuống lần nữa. Sau đó liền cảm toàn thân chợt đau đớn. Đây là một trong những tác dụng phụ khi dùng Thái Ất Trường Sinh Quyền rèn luyện thân thể. Bất quá sau khi thân thể khôi phục lại, gân cốt nhất định càng thêm cường kiện, huyết nhục sẽ càng cứng rắn bền bỉ. Nếu như hắn dùng hệ thống trí năng phụ trợ thêm chút hướng dẫn bên trong, nhất định có thể dùng tốc độ nhanh hơn những người khác để hoàn thành quá trình tôi thể. Căn cốt của Nhạc Vũ tuy rằng không bằng người, nhưng phương diện thân thể so với bất luận kẻ nào cũng không hề thua kém. Muốn vượt giai đoạn này cũng sẽ không hao tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là muốn đạt tới trình độ tu sĩ linh hư cảnh cũng cần có thêm thời gian mới đạt được. Ngoại trừ đau đớn, Nhạc Vũ còn cảm giác da thịt của mình đang hút vào nhiệt năng của mặt trời. So với các loại năng lượng cùng linh lực, bộ quyền pháp này làm hao tổn thể lực chỉ trong nháy mắt liền có thể hồi phục lại. Chắc đây chính là nguyên lý của ích cốc. Da thịt toàn thân có thể tự động hấp thu năng lượng cho bản thân sử dụng. Như vậy không cần ăn cơm, thân thể cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa cường độ chân khí đến tột cùng vẫn còn kém một chút. Nếu không phải như thế, hiệu quả của Thái Ất Trường Sinh Quyền sẽ càng thêm tốt hơn. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy cảm giác này vô cùng kỳ diệu, có loại như phiêu phiêu dục tiên, nhưng chỉ tiếc mới thoáng qua đã biến mất. đợi đến khi toàn thân hoàn toàn ổn định lại, Nhạc Vũ rốt cục khẽ thở ra một hơi, mở mắt. Lúc này hắn liền nghe được tiếng vỗ tay vang lên bên cạnh. Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng ngạc nhiên, rời mắt nhìn qua, chỉ thấy Đoan Mộc Hàn đang đứng gần đó, vẻ mặt tán thưởng. "Bộ quyền pháp này ngươi luyện xem như có chút hỏa hầu rồi. Ta xem ngươi đã qua được giai đoạn ngưng dịch." Sư phụ khen quá lời. Thần sắc Nhạc Vũ bất động, khẽ cúi người hành lễ. Đoan Mộc Hàn nghe vậy mỉm cười lắc đầu, không quá lời, thật không tệ. Ta nghe sư tôn từng nói qua, bảy ngọn núi của Quảng Lăng Tông có ngươi là ngộ tính đệ nhất. Những lời này tuyệt không phải nói suông. Mấy trăm đệ tử chân truyền, có ai có thể bị ta đánh thời gian nửa năm là có thể cân sức ngang tài với ta trong kiếm pháp. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận bộ quyền pháp này. Ngày sau nhất phải chuyên cần rèn luyện. Dù là tôi thể kỳ hay sau linh hư cảnh, đều sẽ có chỗ tốt lớn lao. Đợi đến khi ngươi có thể rèn luyện được trăm thạch lực mà không cần nội tức tương trợ, ta sẽ dạy cho ngươi nhật nguyệt ngũ luân quyền. Nhạc Vũ chỉ cười khổ, hắn cùng Đoan Mộc Hàn luyện kiếm tuy khóa lại hệ thống trí năng phụ trợ, nhưng năng lực trí nhớ vẫn còn tồn tại. Mỗi ngày hắn thôi diễn phân tích, lại có chiến tuyết diễn luyện, tiến cảnh tự nhiên cực nhanh. So sánh với đồng môn dĩ nhiên hắn có nhiều ưu thế. Về phần chuyện sau đó, Nhạc Vũ cũng thật sự mong đợi. Ba bộ quyền pháp rèn thể bí truyền của Quảng Lăng Tông, Cửu Thiên Lôi Động Quyền, Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, Thái Ất Trường Sinh Quyền. Thái Ất Trường Sinh Quyền dùng cho người ở linh hư cảnh cùng trúc cơ cảnh rèn luyện. Hai bộ công pháp trước chia ra cho Nguyên Anh cùng Kim Đan cảnh giới. Đừng nói là Nhạc Vũ, dù là Chiến Tuyết học được cũng có chỗ tốt thật lớn. Bởi vì ba bộ quyền pháp này không cần tiêu hao nguyên lực, vì vậy tông môn cũng không ngăn cấm, ngược lại còn có thái độ khích lệ. Phàm là đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn, đều có người chỉ dạy. Mà Nhạc Vũ từ một năm trước sau khi chính thức bái sư đã học được từ chỗ Đoan Mộc Hàn. Đang lúc Nhạc Vũ lâm vào trầm tư, Đoan Mộc Hàn lại kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn. Kỳ quái, ta cuối cùng cảm giác nhìn ngươi bây giờ có chút không giống hôm qua. Làm sao lại có mùi vị tương tự như kim đan tu sĩ vậy? Nhạc Vũ nghe được liền cau mày, trong mắt lộ ra nụ cười như có như không. Từ tối hôm qua sau khi hắn hoàn thành việc cải tạo cốt tủy, trên người hắn đã loáng thoáng phát ra hương thơm. Điểm này cho dù giấu giếm thế nào cũng không che giấu được. Mặc dù hắn làm người điệu thấp, cũng không nguyện nổi danh, nhưng ở bên trong tông môn, cũng không cần cố ý giấu giếm tiến cảnh tu vi của mình với sư môn trưởng bối. Nhưng trong nháy mắt Đoan Mộc Hàn lại khẽ lắc đầu, hiển nhiên là lười tiếp tục suy nghĩ. Mà ngay sau đó, nàng đưa tay ném ra một đạo bào của đệ tử Quảng Lăng Tông cho Nhạc Vũ. Đây là La Thiên đạo bào do Nghiêm Hạo đích thân luyện chế cho ngươi. Mặc dù muộn hơn thời gian một năm, nhưng sử dụng tài liệu đều là tinh phẩm khó được. Bản thân tuy là lục phẩm, nhưng có được uy năng của pháp bào ngũ phẩm. Lần này hắn trong lúc bận rộn còn nhớ luyện chế cho ngươi vật này, thật sự mất chút tâm tư. Ngày sau nếu có cơ hội ngươi tốt nhất nên cảm tạ hắn một câu. Vừa cầm La Thiên đạo bào trong tay, Nhạc Vũ liền cảm giác không bình thường, linh lực bên trong thật dạt dào. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ lẫn cảm kích. Bởi vì gần đây trong tông môn dốc toàn bộ tài liệu trong kho để rèn đúc pháp bảo huyền binh, hôm nay đệ tử Ngọc Dung Phong cơ hồ bận rộn đến phát điên. Trong tông môn chỉ có vài vị luyện khí đại sư, càng thêm không được rảnh rỗi. Nhưng còn chưa chờ Nhạc Vũ kịp cẩn thận nghiên cứu, Đoan Mộc Hàn lại cau mày nói, về việc huyền binh, không còn ai rảnh để luyện chế cho ngươi. Nhưng Nghiêm Hạo đã nói, cho ngươi tùy tiện đến Ngọc Dung Phong chọn lựa, thất phẩm trở xuống, tùy ý của ngươi. Nếu như ngươi có thời gian thì nhanh chóng đến đó một chuyến, chậm sẽ sinh biến cố. Lần này Nhạc Vũ cũng không mừng rỡ, ngược lại trong nội tâm càng thêm lo lắng. Đại quy mô chế tạo pháp bảo huyền binh, tự nhiên là vì chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Mà thúc giục hắn lựa chọn huyền binh, chẳng phải nói đại chiến đã đến trước mắt. Vô luận như thế nào, trong năm nay nhất định phải đột phá tôi thể kỳ. Đoan Mộc Hàn nói xong những chuyện này, trên mặt lại biến thành nụ cười hưng phấn. Đồ vật ngươi đã lấy, như vậy cũng nên chuẩn bị xuất thủ. lần này ta sẽ đem pháp lực tăng lên linh hư cảnh giới, ngươi nên cẩn thận. Nhìn nữ tử không còn nửa điểm phong phạm của một sư trưởng, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi nhếch lên. Ngay khi hắn vừa định rút kiếm, chợt nghe bên Hợp Dương Phong truyền ra một tiếng giống giận kinh thiên. Nhạc Vũ, tên vô liêm sỉ ngươi, xem chuyện tốt con linh sủng ngươi đã làm. Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời toàn thân run rẩy, lập tức hướng Đoan Mộc Hàn thi lễ nói, sư phụ thứ tội. Nhạc Vũ tránh hắn một chút, nếu Chu Húc sư thúc tổ tìm tới, kính xin sư phụ giúp ta cản hắn. Đoan Mộc Hàn cũng chợt ngây ra, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ phất tay, đi đi đi đi, tên kia đã qua tới, nếu chạy chậm chỉ sợ ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Nhạc Vũ cũng không trả lời, thu liễm khí cơ toàn thân xoay người bỏ chạy như điên. Chờ đi tới một khu núi bí mật, ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy một đạo quang mang từ bên Hợp Dương Phong rơi xuống, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhạc Vũ co rụt cổ, dùng phương pháp độn thổ lẻn vào trong mặt đất. Nơi này linh trận răng đầy, hắn cũng không sợ bị người kia phát hiện, mà phương hướng hắn tiềm hành chính là Minh Chủ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Quảng Lăng Tiên Tuyền. Chỉ thoáng chốc Chu Húc đã hiện ra thân hình, đầu tiên nhìn quanh mọi nơi, sau đó trừng mắt phẫn nộ nhìn Đoan Mộc Hàn. Nhà đầu chết tiệt kia, đồ đệ ngươi đâu? Trên gương mặt vô cùng mịn màng của Đoan Mộc Hàn thoáng hiện gân xanh, Chu Lệ kiếm bắn ra khỏi vỏ chém tới, nhưng Chu Húc lại cực kỳ cơ trí, nhìn thấy không ổn liền khống chế pháp bảo viễn độn ra xa mấy dặm, mới kêu lên lần nữa. Chậm đã, chậm đã, hiện tại ta không rảnh đánh với ngươi. Đoan Mộc chủ tọa, ta chỉ hỏi đồ đệ ngươi rốt cục đang ở đâu. Hắn ở đâu ta làm sao biết? Đoan Mộc Hàn tức giận thu hồi kiếm, sau đó hừ lạnh một tiếng, lại nói, lão đầu ngươi đang làm gì vậy? Đã một sấp tuổi rồi, làm sao hễ chút là gào thét kêu la? Linh sủng của đồ đệ ta đã làm gì chọc giận ngươi chứ? Chọc ta? Nó không có chọc ta, nhưng nó len lén chạy tới Hợp Dương Phong ăn trộm dược liệu. Chu Húc tức giận phùng râu trợn mắt, cẩn thận dùng linh thức lặng yên tra xét một phen, lại không tìm được gì. Cuối cùng giống như nhớ ra điều gì đó, cười lạnh nói, được, mặc dù ngươi thiên vị không nói, ta cũng đã biết hắn đang ở nơi đâu. Hơn phân nửa là chạy tới Minh Chủ Phong đúng không? Dứt lời, Chu Húc liền chuẩn bị khống chế đoàn hắc quang hướng Minh Chủ Phong bay đi, mà Đoan Mộc Hàn lại bất đắc dĩ vỗ trán, Chu sư thúc, ngươi không phải cố ý muốn đi tìm đồ đệ ta gây phiền toái đó chứ? Ta nhớ được trước kia ngươi không phải đã nói, tiền đồ của sơ tam không thể hạn lượng, trưởng giáo chân nhân cũng từng có mệnh lệnh rõ ràng, phải trông nom nó nhiều hơn, hết thảy linh dược cung ứng không thể thiếu hụt, cần phải giúp nó sớm ngày lên cấp độ kiếp. Hôm nay nó đang trong thời kỳ trưởng thành, ăn trộm một chút linh dược cũng chỉ là bản năng mà thôi. Vậy cũng đâu đến nỗi là đại sự gì đi. Vì chút chuyện nhỏ này, lại đi gây chiến hay sao? Lời của Đoan Mộc Hàn bỗng nhiên dừng lại. Quang đoàn đen thui của Chu Húc từ dưới chân đột nhiên xuất ra một cự vật vô cùng to lớn chừng trăm trượng, ném lên trước mặt nàng. Nhìn bộ dạng tựa hồ chính là Thanh Dực Uyên, linh sủng của Chu Húc. Chẳng qua hiện tại nó đang ôm bụng ở lên một hơi, bộ dáng đứng cũng không vững, trong mắt tràn đầy vẻ mơ mơ màng màng cùng vài phần men say loáng thoáng. Bản thân Chu Húc lại vô cùng bi phẫn, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lần này nó không chỉ một mình đi ăn trộm, còn đem mấy thần thú trên núi chúng ta dẫn theo vào, đem cả dược viên ăn trộm ít nhất 1/3. Ách, vậy sao? Hì hì, Đoan Mộc Hàn gãi đầu, vô cùng lúng túng cười khan một tiếng. Ánh mắt nhìn Chu Húc cũng tràn đầy vẻ đồng tình, thật ra không cần phải tức giận như vậy. Sức ăn của sơ tam nhà ta không lớn, dù có ăn nhiều hơn nữa, cũng chỉ lọt vào trong bụng những linh sủng của Vân Thanh Phong các ngươi thôi. Chu Húc này cũng không phải là người nhỏ mọn, nếu chỉ là một loại linh dược, sao ta lại không biết xấu hổ đi so đo với bọn chúng. Phảng phất như không thấy được vẻ không phục của Đoan Mộc Hàn, trên mặt Chu Húc từ vẻ bi phẫn chuyển thành khóc không ra nước mắt. Ngươi có biết bọn chúng ăn trộm vật gì không? Đây chính là ngũ phẩm Thúy Ngọc Lăng 25 năm. Thanh Dực Uyên nghe được mấy chữ này, bỗng dưng mở mắt, ngẩng đầu mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó nghiêng đầu ngủ tiếp. Đoan Mộc Hàn lại ngây người im lặng, trong ánh mắt nàng càng tràn đầy vẻ đồng tình, mơ hồ xen lẫn vài phần hả hê. Nàng thầm nghĩ Thúy Ngọc Lăng kia không phải là chủ dược cất rượu chủ yếu của vị chu sư thúc này đó sao? Thiếu một mảnh dược viên trồng thuốc này, chỉ sợ đám tử quỷ trong tông môn xem như là khó chịu. Tên tiểu tử sơ tam kia, những loại thuốc khác không trộm, lại mang theo đám yêu thú ăn trộm loại dược vật kia. Sợ rằng thật sự đem Chu Húc chọc hận tới cực điểm. Nhạc Vũ dùng phương pháp độn thổ chạy trốn lên tới giữa sườn núi Minh Chủ Phong, thở ra một hơi, lại giá ngự xuyên vân toa bay lên đỉnh núi. Ngay khi hắn vừa xông vào bên trong Ly Hận Phủ, liền nhìn thấy có một đoàn hắc quang đuổi theo bên dưới. Trong lòng Nhạc Vũ chợt run sợ, vội vàng xông vào bên trong động phủ. Ngay khi hắn vừa tiến vào không gian khổng lồ kia, liền nghe được bên ngoài vang lên thanh âm chửi rủa. Tên tiểu tử Nhạc Vũ kia, mau lăn ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi trốn vào nơi này, ta liền không làm gì được ngươi sao? Còn nửa xương băng hồng, ngươi chơi trò bao che khuyết điểm, hôm nay ta không hủy đi biệt phủ này của ngươi không được. Trong lòng Nhạc Vũ cười khổ không thôi, thật không biết rốt cục sơ tam chọc phải họa gì, đem vị chu sư thúc tổ này chọc giận thành như vậy. Tên tiểu tử kia tạm thời che đậy tâm linh cảm ứng, cũng không dám liên lạc cùng hắn, xem ra đã chọc hóa không nhỏ. Ngay khi lời của Chu Húc còn đang hổn hển vang lên, bỗng nhiên thanh âm chợt khựng lại, Nhạc Vũ không còn nghe được thanh âm từ bên ngoài. Trong lòng hắn khẽ động, biết là do xương băng hồng xuất thủ dùng pháp trận ngăn cách thanh âm bên ngoài. Quả nhiên trong chốc lát sau, bên trong lầu các truyền ra thanh âm lạnh lùng của xương băng hồng. Nếu như đã tới, vậy thì vào đi. Sắc mặt Nhạc Vũ nhất thời nghiêm nghị, khi hắn đi vào lầu các, vừa nhìn thấy sơ tam đang giả ra vô tội đáng thương đang núp sau lưng xương băng hồng. Mà xương băng hồng lần đầu tiên cười cười, sủng ái vuốt ve đầu sơ tam nói, thật ra nó cũng không có làm gì, chỉ là cùng đồng bạn ở Vân Thanh Phong đem ngũ phẩm Thúy Ngọc Lăng của Chu Húc trồng trọt ăn trộm mất phân nửa mà thôi. Hài tử này chỉ là không chịu được khi thấy ngươi bị Chu Sư Vinh cuốn lấy không tha, nên mới nghĩ xả giận cho ngươi. Chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Nhạc Vũ nhất thời thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải linh dược gì đặc biệt chân quý, vậy cũng không đến nỗi là chuyện gì không qua được. Đợi đến khi Chu Húc nguôi giận, nói lời xin lỗi là được. Lại nói công phu quấn quýt người của Chu Húc thực sự làm người ta cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hôm nay hắn cũng đã sớm lĩnh hội nguyên nhân vì sao Đoan Mộc Hàn lại bực tức Chu Húc đến như vậy. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn lại trở nên dị thường cổ quái. Thúy Ngọc Lăng là loại linh dược mà Chu Sư Thúc Tổ dùng chế tạo Quảng Lăng Tiên Tuyền sao? Sơ Tam kêu nhẹ một tiếng, dương đầu với vẻ mặt đắc ý. Tào Vấn đứng bên cạnh cũng bật cười, đợi khi ánh mắt mọi người nhìn qua vội vàng ngậm miệng lại, làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Mà vẻ mặt Nhạc Vũ hoàn toàn biến thành như đưa đám. Bây giờ hắn tình nguyện là sơ tam đã ăn trộm kỳ chân dị quả gì đó còn hơn. Chu Sư Vinh chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Thật ra cũng không làm gì hai ngươi. Ta sẽ nhường Quảng Lăng Tiên Tuyền cất giữ trong phủ đưa lại cho hắn. Ta nghĩ sẽ khiến Chu Sư Vinh bớt giận. Lúc này xương băng hồng lại cười. Sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn sơ tam. Chút ít dược viên bên Hợp Dương Phong được phong tỏa bằng trận pháp mà ta mới thiết kế gần đây. Yêu thú cấp 10 trở xuống cũng không thể đến gần. Cũng chỉ có sơ tam của ngươi mới có thể lấy ngũ sắc thần quang không chút âm thanh chuồn êm đi vào. Tên tiểu tử này thật đúng là khắc tinh của trận phù sư chúng ta đây. Đợi đến khi nó trưởng thành, chỉ sợ trong thiên hạ ngoại trừ mấy đại trận, ở trước mặt nó toàn bộ không đáng nhắc tới. Sơ tam đã sớm hiểu được ý người, nghe vậy liền thân mật dùng đầu cọ cọ cánh tay xương băng hồng, làm xương băng hồng cảm thấy thật buồn cười. Sau đó hắn chợt nhíu mày, mũi thoáng hít nhẹ, lại nhìn về phía Nhạc Vũ. Trong lúc Nhạc Vũ còn đang khó hiểu, xương băng hồng đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn, dùng pháp lực thật tinh thuần dò xét vào trong. Qua một lúc lâu, trong vẻ mặt khó hiểu của Tào Vấn, Nhạc Vũ còn đang thấp thỏm bất an, xương băng hồng rút tay trở lại, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ lại ý vị thâm trường. Vấn nhân, ngươi đi lấy Quảng Lăng Tiên Tuyền ra đưa cho Chu Sư Vinh đi. Chẳng qua chỉ sợ hiện tại hắn còn chưa cách nào nguôi giận. Hai người các ngươi hãy khoan trở về, nếu là như thế theo ta học trận phù thuật. Nhạc Vũ kính cẩn đáp ứng, ngay cả Sơ Tam cũng vui mừng kêu lên một tiếng. Cũng không biết vì sao, Sơ Tam lại đặc biệt thích thân cận vị sư thúc tổ này. Đối với linh trận bí phù nó cũng cực kỳ để ý. Linh trí hôm nay của nó bất quá chỉ tương đương với hài đồng 14 tuổi. Học loại phù trận quá thâm ảo đương nhiên không được, nhưng đơn giản một chút cũng không ngại. Thậm chí tự nó cũng có thể loay hoay bày ra chút ít pháp trận thô thiển. Vừa học liền kéo cả ngày, đợi đến giai đoạn cuối cùng, Nhạc Vũ bỗng nhiên cảm giác vật thể màu bạc chấn động. Hắn dùng linh thức điều tra, phát hiện tình huống đại khái không có biến hóa. Chẳng qua quý tích những tinh tú vận chuyển tựa hồ hợp lý chính xác hơn rất nhiều. Sở học hôm nay chẳng phải là nhập môn của 28 tinh tú sao? Nếu nói như thế, suy đoán lúc trước của ta căn bản có thể xác định không sai. Đúng rồi, cũng nên đặt tên cho nó, vừa rồi đã thôi diễn thiên địa tinh tú, vậy sao không gọi nó là diễn thiên châu? Trong đầu vừa nghĩ ra tên này, Nhạc Vũ cũng chậm rãi đi ra ngoài biệt phủ. Lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Chu Húc. Hắn thở nhẹ một hơi, sau đó nắm Sơ Tam đang choáng váng mơ màng bỏ vào trong xuyên vân toa. Ngay khi hắn chuẩn bị khống chế xuyên vân toa bay xuống núi, chợt nghe được ở bên Thủy Hàn Phong phía bắc truyền tới một tiếng huýt dài. Thanh âm cao vút liên tục không dứt, vang vọng núi sông. Nhạc Vũ không khỏi thoáng kinh hãi đưa mắt nhìn qua. Nghe thanh âm kia tựa hồ là từ Đường Tổ Sư cùng Vạn Tiên Quật truyền tới. Có điểm giống thanh âm của Tả Hạo, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn lấy được tu vi của kiếp trước? Trong lòng hắn chợt hâm mộ, tuy nói Tả Hạo cùng Đoan Mộc Hàn là những nguyên anh chuyển thế thân, cho dù lấy được một bộ phận lực lượng của kiếp trước, cũng cần có thời gian ngắn tiêu hóa hấp thu, nhưng cũng đã nhất định trong mấy năm sau này, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn, thành tựu kim đan như Đoan Mộc Hàn. Những thứ này cho dù hắn có hâm mộ cũng không đạt được đến. Nhưng nếu như hắn có thể dựa theo dự đoán, sau khi hoàn thành bước tôi thể, tu vi tiến triển hẳn cũng sẽ không kém. Trên mặt hiện lên nụ cười mong đợi, Nhạc Vũ không chút dừng lại bay về Tiểu Quan Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, dược dịch thối luyện. Cùng thời gian này bên trong động phủ, ánh mắt của Tào Vấn cũng đột nhiên lóe lên. Nghe thanh âm này, tựa hồ là đã sắp đột phá đến linh hư cảnh, thiên tư của Tả Hạo quả nhiên tuyệt cao. Nhìn tình hình này, chắc trong vòng 10 năm nữa thì Quảng Lăng Tông ta lại có thêm một kim đan. Trong vòng 100 năm, ngoại trừ Đoan Mộc sư muội thì chắc không ai có thể áp chế phong mang. Lời nói đến cuối cùng mang theo ý than thở, song Xương Băng Hồng đang ngồi tĩnh tọa chợt mở mắt, lộ vẻ chê cười. Thiên tư của hắn đúng là tuyệt cao, nhưng nói là không có người nào áp chế được phong mang vậy thì chưa chắc. So sánh với Vũ Nhi, hắn cũng chỉ bình thường mà thôi. Vũ Nhi rồi sẽ khẽ có một ngày khiến tất cả kinh ngạc. Tào Vấn lại ngạc nhiên, đang lúc định hỏi thì thấy sư thúc của mình đã nhắm hai mắt. Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi rồi cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, cho là Xương Băng Hồng khích lệ mà thôi. Bất quá với thiên tư của Nhạc Vũ, sau 100 tuổi quả thật cũng có thể tranh phong với Tà Hạo. Đặc biệt là kiếm thuật cùng trận pháp phù triển của hắn có thể nói là đệ nhất trong đám đệ tử cùng thế hệ của Quảng Lăng Tông. Hắn chỉ không biết chính là Xương Băng Hồng nói Nhạc Vũ sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc là ý gì. Cho dù là sau 100 tuổi đột phá kim đan, cũng chưa nói là có thể ngang bằng với Tà Hạo. Trở lại trong phòng, chuyện đầu tiên mà Nhạc Vũ làm là gõ đầu Sơ Tam đến khi nó không ngừng cầu xin tha thứ. Bảo đảm sau này sẽ không tái phạm chuyện trộm thuốc mới bỏ qua. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lấy La Thiên Đạo Bảo mà hôm nay Đoan Mộc Hàn đưa cho hắn để xem kỹ. Tên đầy đủ của nó là La Thiên Nhị Thập Bát Tú Đạo Bảo, lấy lực của tinh tú để phòng ngự. Bên trong nó còn có đến 3 tầng kim linh thuẫn trung cấp. Cái gọi là kim linh thuẫn chính là lấy linh lực, mô phỏng kết cấu của kim khí đạt đến thực chất thì có được đặc tính vật lý.

giống như hàng vạn con kiến gặm thân. Những vết thương lúc tắm thuốc giờ cũng đồng loạt toát ra, ngay cả đứng thẳng cũng cảm giác khó khăn. Dược lực rót vào cơ thể giờ lại bị kích thích khiến hắn đau tận xương cốt. Ngày thứ nhất đã khó khăn như thế, sau này kiên trì còn không biết bao nhiêu đau khổ. Thật ra buông bỏ cũng được, cần gì nhất định trong vòng một năm rèn luyện thành thân thể, cần gì tự tìm khó chịu. Trong lòng Nhạc Vũ mơ hồ sinh ra mấy phần toan tính e sợ. Bất quá sau một thoáng hắn đã gầm lên dữ dội, ánh mắt lóe lên hoang dại. Đã ra trận 10 người chết 9. Người tu chân cũng là như thế, trong đông thắng đại lục này có cả ngàn vạn tu sĩ. Bao năm qua đạt đến đại thừa bất quá 100.000 người mà thôi. Thậm chí ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng chưa đầy 1 vạn. Cố gắng tinh tiến còn chưa được, sao còn đến lượt mềm yếu nhát gan, dẫm chân tại chỗ. Hôm nay lui một bước chính là lui 100 bước. Muốn tranh được một đường cơ hội trường sinh thì phải vượt qua mọi chông gai, quyết chí tiến lên mới đúng. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ bắt đầu động tác thứ 3. Gương mặt thanh tú bởi vì đau đớn kịch liệt mà méo mó dữ tợn, cặp mắt vằn lên mấy tia máu. Lúc này hắn đang nhớ lại chuyện kiếp trước. Khi đó ở mới vào quân doanh, hắn bị ăn hiếp thì lòng hiếu thắng nổi lên, bắt đầu một ngày 18 mấy giờ không ngừng nghỉ rèn luyện. Khi đó cũng vô số lần định buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn kiên trì tiếp tục. Thành quả đạt được là một thân bệnh tất nhưng được tôn xưng trong 3 quân là Tả Thủ Thiên Vương. Nhạc Vũ ơi Nhạc Vũ, gặp phải như vậy chút đau đớn liền buông bỏ vậy còn nói gì trường sinh, nói gì vô địch vũ nội. Dần dần, Nhạc Vũ bắt đầu đẩy lùi cảm giác đau đớn, từng bước đánh ra từng chiêu thái ất trường sinh quyền. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, sau khi làm xong 10 lần, Nhạc Vũ rốt cục thu hồi quyền thế. Đến khi hắn mở mắt ra thì cả đình viện đã bị phá cho tan nát. Sơ Tam kính nể nhìn Nhạc Vũ, mới vừa rồi nó cũng không ngắt đi liên lạc nên thông qua thần hồn truyền đến cả một biển cảm giác đau đớn khiến nó gần như hôn mê. Cuối cùng vội vàng cắt đứt mới vô sự. Bất quá sau đó lại càn sùng bái Nhạc Vũ. Có thể thừa nhận đau đớn như vậy mà không bị hôn mê. Trong mắt Sơ Tam, chủ nhân của nó quả thực không phải là người chiến tuyết thì vẻ mặt tràn đầy đau khổ chữa trị cả đình viện. Một luồng tín ngưỡng lực dưới sự thao túng của nàng tác dụng lên người Nhạc Vũ. Cảm giác được thương thế trên thân thể chuyển biến tốt đẹp, Nhạc Vũ cảm kích liếc khẽ chiến tuyết. Sau đó mới yên lặng thăm dò trong cơ thể. Tình hình thân thể của hắn hiện giờ giống như buổi sáng, việc hấp thu năng lực và linh lực thiên địa của da thịt vừa kéo dài vừa tăng thêm mấy lần. Về tinh thần cũng có chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu dồi dào trở lại. Tuy nhiên lúc này hắn chú ý hơn đến bên trong thân thể của mình, tế bào đã dày đặc lên không ít, kết cấu cũng hợp lý hơn, không còn ngạnh hóa như kiếp trước mà mềm mại và dẻo dai, khiến cho việc xuất lực lại càng lớn hơn. Ngoài ra xương cốt toàn thân cũng trở nên kiên cố hơn rất nhiều, kinh mạch cũng có điểm tiến bộ, đúng là thoát thai hoán cốt, quả nhiên loại thuốc này thì hiệu quả mạnh nhất ở lần đầu tiên sử dụng. Nhạc Vũ thử thăm dò đánh ra một quyền, sau đó cường ngạnh đánh sập cả tòa lầu chế từ linh mục bên cạnh. Quyền này ước chừng khoảng 35 thạch lực, mạnh hơn trước kia 3 thạch lực. Nhạc Vũ nhớ lúc trước vừa mới tiến vào tiên thiên, nếu như không dùng hỗn nguyên chân khí, chỉ lấy nhục thân chỉ có thể khai mở thập bát thạch cung. 2 năm vừa rồi có tiến bộ nhưng cũng không rõ ràng. Trước lúc dùng thuốc tôi thể chỉ ước chừng 32 thạch lực. Lực nhục thân đối với tu sĩ đấu pháp như bọn họ mà nói, trừ khi có thể mạnh mẽ như chiến tuyết còn thì cũng không hữu dụng. Bất quá nếu nói là kinh mạch là ao nước chuyên chở chân khí vậy thì nhục thân chính là đê ngăn nước. Nếu như không kiên cố thì bị lũ cuốn trôi. Tu vi bản thân cũng không sót lại thứ gì. Hơn nữa cho dù là độ kiếp hay đấu pháp với người thì chung quy vẫn là lấy nhục thân tiếp nhận. Từ thượng cổ tới nay vẫn chưa nghe nói tới người nào có nhục thân kém mà có thể thành đạo. Sư phụ nói khi mình đạt đến 100 thạch lực thì có thể cùng nàng học nhật nguyệt ngũ luân quyền. Điều này có nghĩa là nhục thân đạt tới 100 thạch lực thì chính là tu sĩ kim đan tiêu chuẩn. Chiến tuyết thì đã sớm vượt qua. Chẳng biết mình khi nào đạt đến, đáng tiếc dược dịch này cũng chỉ tác dụng mạnh lần đầu tiên, nếu lần nào cũng có thể như lần này thì chỉ nửa tháng đã hoàn thành. Khẽ cười giễu một cái, Nhạc Vũ thôi không suy nghĩ vẩn vơ mà lấy phương pháp hô hấp thái cực bắt đầu thôi diễn thái cực quyền vừa mới phục nguyên mấy ngày trước. Bộ quyền pháp này hắn vẫn chưa từng buông bỏ. Bắt đầu từ mấy năm trước hắn đã 3 lần hoàn thành nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy chưa được như ý. Đến gần đây hắn đem cả tri thức về linh phù dung nhập vào trong đó. Hiện giờ chẳng những uy lực của bộ quyền pháp này tiếp cận gần với thái ất trường sinh quyền mà còn có tác dụng rèn luyện thân thể. Điều này cũng chứng minh hai bộ thái cực quyền kiếm có liên hệ nhất định nào đó với thế giới này. Đáng tiếc là với sở học hiện giờ của hắn vẫn không thể nào khôi phục hoàn toàn. Luyện tập một trận, Nhạc Vũ lắc đầu buông bỏ. Thứ này vẫn không bằng sử dụng thái ất trường sinh quyền. Để có thể chân chính sử dụng xem ra còn phải bỏ nhiều công sức. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ nhìn lại linh dịch trong quan tài kim khí. Đầu tiên hắn dùng mình rồi sau đó cười khổ một tiếng. Cũng chẳng có cách nào tránh né đau đớn. Muốn thành cường giả sao lại có chuyện không phải trả giá. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên mà hắn có cảm giác sợ hãi sau khi đi đến thế giới này. Mọi việc sau đó trôi qua bình lặng nửa năm. Thật ra Nhạc Vũ vốn định dứt khoát bế quan rèn luyện thân thể. Bất quá cho dù là Sương Băng Hồng hay Đoan Mộc Hàn đều kêu lên phản đối. Hắn nghĩ lại việc học tập trận phù kiếm đạo cũng không ảnh hưởng đến việc rèn luyện thân thể nên đành nghe theo. Ban ngày đi theo hai người học nghệ, buổi tối tắm thuốc rèn luyện thân thể. Sau đó cố nén cảm giác mỏi mệt cùng nghiên cứu với Sơ Tam và Chiến Tuyết. Điều khiến hắn dần dần hưng phấn là việc rèn luyện thân thể cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Hơn nửa năm kiên trì khiến cho phương diện cơ nhục của hắn khác biệt trời vực so với ban đầu. Đáng tiếc tác dụng của dược dịch đối với hắn đã cực kỳ nhỏ bé. Cũng may cảm giác đau đớn cũng không còn như lúc trước. Nếu vẫn giữ nguyên như vậy hắn cũng không biết bản thân có thể kiên trì được hay không. Vào hôm đầu tiên, Nhạc Vũ khó khăn lắm mới đánh xong 5 lần thái ất trường sinh quyền thì đã thu thế. Hiện giờ theo dược lực hấp thu càng ngày càng ít, hắn cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Một lần đánh ra 4-5 lần cũng không có vấn đề gì.